Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Bạo Tẩu Thư Hân. 1. Chương 201: Bạo Tẩu Thư Hân. 1. Nghe ngươi nói cái gì? Thư Hân ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Diêm Đình Lợi trên mặt tái nhợt. Sâu trong đáy lòng kia bị tận lực lãng quên sợ hãi cùng lo lắng triệt để bộc phát. Nàng nghẹn ngào nói: "Sư phụ, ta biết ngươi giấu giếm tin tức là thay ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta là thân nhân a. Nhưng ngươi biết, làm ta theo sư huynh miệng bên trong biết được ngươi bị thương tin tức. Trong nháy mắt kia trong lòng là tư vị gì sao? Ta sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sợ hơn liền gặp ngươi một mặt cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có." Thư Hân trong mắt toát ra nồng đậm tuyệt vọng. "Nếu có một ngày ta không nói một lời biến mất, sư phụ, ngươi sẽ là dạng gì tâm tình?" Diêm Đình Lợi nghẹn lời, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Thư Hân ánh mắt, môi hắn lúng túng. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói câu nói này." Diêm Đình Lợi mình đều không có sức lực, lục hoa trận đại thành, mọi người đều không thể làm gì. Mà trong lòng của hắn lại là có cái kế hoạch to gan thành hình, đó chính là tại lục hoa trận bên ngoài tìm kiếm vị trí thích hợp, bố trí lưỡng nghi nghịch chuyển đại trận, từ một đôi nam nữ nghịch hướng điều khiển vận chuyển pháp trận, để âm dương hai khí điên đảo. Kể từ đó cũng không tất tốn hao quá lớn đại giới đi phá giải lục hoa trận, lại có thể thuận lý thành chương để lục hoa trận vì bọn họ sử dụng, tất lại có thể thôi động kinh tế bảo quốc vận xương vinh. Trình độ nào đó tới nói, Cù lão làm hết thảy đều vì bọn họ làm áo cưới. Chỉ là lượng nghi nghịch chuyển đại trận bố trí độ khó khá cao, mấu chốt nhất là người bày trận đồng dạng cần muốn lấy thân tế trận, biết người không rõ hắn, đương nhiên phải đền bù mình lúc trước sai lầm. Mani Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi sớm chiều chung đụng, am hiểu sâu tính nết của hắn. Cho dù Diêm Đình Lợi biểu hiện được thiên y vô phùng, nàng vẫn như cũ đã nhận ra không thích hợp. Nàng gằn từng chữ, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có đường giải quyết. Sư phụ, mặc kệ trong lòng ngươi có cái gì điên cuồng ý nghĩ, ta đều không đồng ý. Nếu là ngươi thương hại mình, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Diêm Đình Lợi yết hầu có chút cảm thấy chát, nhưng trong lồng ngực lại là nóng hổi vô cùng. Có thể bất kể như thế nào, hắn nhất định để Thư Hân thất vọng rồi. Lục hoa trận ở đâu là có thể như vậy mà đơn giản giải quyết. Diêm Đình Lợi trầm ngâm một lát, rốt cục quyết định nói lời nói dối có thiện ý. Ngươi yên tâm, vô luận ta muốn làm gì, ta đều trước thương lượng với ngươi được hay không. Ngươi muốn là không cho phép, ta tuyệt đối không làm mờ ni, mà lại ta thân thể này có vẻ bệnh. Có ngươi nhìn xem. Muốn ta làm cái gì đều không làm được. Thư Hân một trái tim từ đầu đến cuối níu lấy. Có thể nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có thể làm, chính là trong khoảng thời gian này cẩn thận mà nhìn xem sư phụ. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới đường giải quyết. Nàng cố chấp nói, nếu như bị ta phát hiện ngươi gạt người, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Diêm Đình Lợi khẽ giật mình, trong lòng một trận mỏi nhừ. Được, người chết là lớn, nếu là lấy thân tế trận, hắn tin tưởng lấy Thư Hân tính cách, còn là có thể tha thứ hắn, chỉ là thật sự đáng tiếc, hắn còn nghĩ cùng tiểu đồ đệ nhiều ở chung một đoạn thời gian. Diêm Đình Lợi khóe mắt chua xót, sợ tâm tình của mình bị phát giác, hắn giả bộ mệt mỏi đóng lại mắt, ta có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Thư Hân lông mi ướt sũng, nàng cúi người. Cho Diêm Đình Lợi dịch tốt góc chăn, đồng thời tiến đến bên tai của hắn. Sư phụ, ngươi thoải mái tinh thần, ta nhất định có thể cho ngươi nghĩ đến biện pháp, ngươi tin tưởng ta. Nói xong, nàng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập quả quyết. Cuối cùng đưa mắt nhìn Diêm Đình Lợi một chút, mới cũng không quay đầu lại rời đi. Diêm Đình Lợi nghe được đóng cửa động tĩnh, lại chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn trần nhà trắng noãn, cả một đời không chút trôi qua nước mắt hắn, hốc mắt lại thấm ướt, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện đi. Dù sao, hắn không phải cơ khổ không nơi nương tựa, hắn cũng rất tham luyến thế giới này. Thư Hân mềm yếu chỉ là tạm thời, nàng biết, nếu như mình không có cách nào, kia hết thảy đi hướng đều sẽ bày đời trước theo gót. Đứng lặng một lát, Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Tả Thanh Nguyên. Sư huynh, ngươi giúp ta một chuyện. Quay đầu ta để sư phụ thu ngươi làm nội môn đệ tử. Nói được thì làm được. Tả Thanh Nguyên con. Ngươi đột nhiên co lại. Hắn quá rõ Thư Hân tại Diêm Đình lợi trong lòng địa vị. Nếu là từ nàng mở miệng, chắc hẳn sư phụ coi như muốn cự tuyệt, cũng phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Ngươi nói, Thư Hân thần sắc chưa nói tới cao hứng biết bao nhiêu. Giọng nói của nàng trầm thấp. Khoảng thời gian này, ta khả năng không rảnh một mực bồi tiếp sư phụ. Ngươi phải chú ý hắn động tĩnh, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, ngươi cũng muốn nói cho ta biết. Một tia hoài nghi cũng có thể bỏ lỡ, được không? Tả Thanh Nguyên nơi nào có thể không biết Thư Hân, đều là tại thay Diêm Đình lợi suy nghĩ. Hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Thư Hân tâm sự nặng nề rời đi bệnh viện. Cùng lúc đó, nàng nhịn không được tìm tới hệ thống. Tại đối mặt hệ thống lúc, rốt cục toát ra yếu ớt. Ta khả năng lại cần ngươi hỗ trợ. Hệ thống tiếc nuối cự tuyệt. Cho đến trước mắt, ta không thể cho ngươi cung cấp tính thực chất trợ giúp. Thư Hân lắc đầu. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nàng mí môi trầm mặc một hồi. Nàng quả quyết nói. Ta nghĩ đem không gian lần nhanh lại hướng lên điều một điều. Hệ thống kinh ngạc. Ngươi đây là ý gì? Lấy Thư Hân thực lực hôm nay, lại hướng lên điều một điều cũng là có thể, nhưng 50 lần là cuối cùng cực hạn. Ngươi cần đem ngươi ý nghĩ nói ra, ta mới có thể cân nhắc. Thư Hân lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Ngươi không phải nói, hệ thống trong không gian, chỉ cần ta học tập đủ nhiều, đạt được thành thì càng nhiều, có thể hối đoái đồ vật càng nhiều sao? Tiếp xuống, ta sẽ trân quý mỗi một phút mỗi một giây. Phàm là gần nhất có thể tham gia tranh tài, ta đều muốn đi tham gia. Chỗ có chiếm được tử tinh tệ đều hối đoái có quan hệ với phá trận thư tịch. Danh sư lớp học, chuyện này, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể giúp. Đây là bây giờ Thư Hân duy nhất có thể làm đến. Hệ thống chố mắt liều lưỡi. Ngươi điên rồi, ngươi căn bản nhịn không được. Thư Hân có thể không phải liền là điên rồi a? Vừa nghĩ tới trùng sinh cả một đời, ngay cả mình nghĩ người bảo vệ đều không gánh nổi. Nàng liền như muốn phát cuồng. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, còn có, cái này không phải liền là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Hệ thống hồi lâu mới lấy lại tinh thần. 50 lần, không thể nhiều hơn nữa. Thư Hân bàn tính toán một cái. Thời gian một tháng, ước chừng chính là 5 năm. Này thời gian làm gì cũng đủ rồi. Chờ ta đem tất cả việc vặt xử lý tốt, như thế mới có thể hậu cố vô ưu học tập. Đột nhiên, nàng thình lình lại hỏi nói, lần nhanh không thể mau hơn nữa sao? Hệ thống run lẩy bẩy, thật sự là đáng sợ. Thư Hân có tu vi mang theo, kháng ép năng lực hoàn toàn chính xác so những người khác mạnh lên không ít. Bất quá, lần nhanh lại trở nên cao một chút, liền hắn đều có chút lo lắng. Thật sự không thể, trừ phi tu vi của ngươi có thể lại đề cao một chút. Thư Hân như có điều suy nghĩ. Biết rồi, sơ bộ cùng hệ thống đạt thành nhất trí về sau, Thư Hân liền trở về trường học. Lần này, nàng trực tiếp xin phép nghỉ đến cuối kỳ thi. Dư lão sư căn bản không cảm thấy có bất kỳ đất là khó. Tương phản, dặn dò hai câu Thư Hân nhất định phải tham gia khảo thí về sau, liền thống khoái mà thả người. Thế giới này chính là như vậy, liền trường học đều không ngoại lệ, chỉ cần có thực lực, liền có thể có đặc quyền. Thư Hân rời đi trường học về sau, liền đi tìm La Thục Nghi, chán ngán đến trưa, lại bay trở về Hương Thị, gặp qua Thư Triển Trình cùng Đường Trung về sau, nàng liền ở lại trong nhà, chân không bước ra khỏi nhà, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu học tập. Hệ thống bên trong văn minh vốn là cao hơn địa cầu bên trên không ít. Lại thêm Thư Hân học tập tiến trình bản sớm đã 10 phần xâm nhập. Cho nên, vì sung túc tử tinh tệ, nàng dứt khoát đi rồi đường tắt. Thông qua Quý Khâm, đầu mấy chục thiên luận văn, càng đưa ra một cái đầu đề. Trừ cái đó ra, nàng khắc nghiệt dựa theo kế hoạch biểu, đi tham gia mấy trận đấu, mỗi lần thu hoạch được tử tinh tệ, nàng liền sẽ đắm chìm trong trận pháp thế giới bên trong. Nhưng dù cho như thế liều mạng, Thư Hân vẫn như cũ là không có tìm được biện pháp giải quyết. Sau Quý Khâm trầm xuống tâm Thư Hân luận văn về sau, càng phát giác khiếp sợ. Phải biết, luận văn hàm kim lượng, trực tiếp quyết định nó lực ảnh hưởng. Bình thường mà nói, phần lớn luận văn, chỉ là bình thường kinh nghiệm cùng trải nghiệm. Căn bản không có thật sự nghiên cứu, cũng không có nhận thức chính xác. Dạng này luận văn, giống như là giấy lộn, mà Thư Hân luận văn, có mới quan điểm, có sáng tạo tính, có học thuật tính. Quan trọng hơn là, phi thường mới lạ, đối với chuyên nghiệp rất có cống hiến. Nó không giống như là một học sinh trung học viết ra. Tương phản, cũng là đại lượng văn hiến tư liệu, góp nhặt rất nhiều tư liệu thành quả nhân viên nghiên cứu khoa học. Trải qua gian khổ nghiên cứu, mới được đi ra hảo văn chương. Càng sâu người, còn có thật nhiều số liệu. Hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phán đoán thật giả. Chỉ khi nào những này luận văn chân thực tính được xác nhận, tuyệt đối có thể chấn động một thời. Quý không càng nghĩ, cảm thấy cái này luận văn thật sự là quá phỏng tay. Đồng thời, trong lòng mười phần cảm khái Thư Hân tín nhiệm với hắn. Vật trọng yếu như vậy, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đưa ra ngoài. Vạn nhất tâm hắn nghĩ không thuần chiếm thành của mình, kia Thư Hân muốn khóc cũng không kịp. Cho nên, hắn dứt khoát tìm được Hà Lão. Hà Lão chỉ là thô thô liếc mắt nhìn, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nhớ tới đoạn thời gian trước Thư Hân phát biểu có quan hệ với Lý Tiện đầu đề ngôn luận. Lúc này coi trọng, dạng này, đem Thư Hân đề cập qua số liệu, toàn bộ một lần nữa làm thí nghiệm. Nếu như số liệu thật sự ăn khớp, hắn thở một cái khí thô. Lấy danh nghĩa của ta đề cử đến kia nhất quyền uy cơ cấu đi, hắn có loại dự cảm. Nhất định sẽ kinh diễm thế nhân. Quý khấm trong lòng nhất thời trồi lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Có Hà Lão Tử, cái này có thể tỉnh bao nhiêu thời gian cùng ngầm thao tác a? Thư Hân đây là cái gì vận khí cướp chó khí? Hà Lão dường như nhìn ra Quý Khâm ý nghĩ. Hắn cười mắng, nếu là ngươi có thể viết ra ngang nhau trình độ luận văn, ta cũng cho ngươi đề cử. Nói xong, trong lòng của hắn vẫn không được cảm khái. Lúc trước còn cảm thấy Thư Hân phải đi qua toàn phương diện bồi dưỡng mới có thể như chân châu chói mắt. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, Thư Hân bản thân liền rực rỡ chói mắt. Hắn đời này, còn chưa bao giờ từng thấy có ai tại Thư Hân niên kỷ. Có như vậy thành tích, xem ra, cố gắng đẩy nàng một thanh, cũng là tất nhiên. Quý khâm nỗi, ta đã biết. Nói xong, hắn liền vội vàng đi ra văn phòng, đi bắt đầu chuẩn bị nghiệm chứng. Thư Hân luận văn viết hết sức tường tận, Quý khâm đem luận văn phân biệt giao cho chuyên nghiệp đoàn đội về sau. Bọn họ căn cứ lấy trình tự, không đến 3 ngày, liền có câu trả lời, hoàn toàn ăn khớp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tham dự nhân viên đều xôi trào. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 một hồi gặp. Hết chương.